Trở về lúc bắt đầu. Chương 15 giờ 15, chương 9, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một đêm ngủ ngon trông mộng. Ngụy Anh vừa mở mắt liền tức khắc cảm thấy cả người chính mình đều không tốt. Người đứng phía trước núi cao kia không phải Ôn Triều mập mạp thì là ai vào đây? Ôn Triều này là ấu tử của gia chủ Kỳ Sơn Ôn Thị, lớn lên một thân toàn mỡ, làm người lại rất kiêu ngạo, bên người lão còn dính một cái dáng vẻ kịch cỡm của Vương Linh Kiều, lưỡng lưỡng phối hợp thực sự làm người khác ghê tởm vô cùng. Hơn nữa làm Ngụy Anh vẫn luôn cảm thấy kỳ quái chính là, này Ôn Nhược Hàn cũng coi như là một mỹ nam tử, sao lại có thể sinh ra một đứa con trai khó nhìn như vậy? Nhìn lần nữa, phát hiện chính mình lại ở trong lãnh địa của Kỳ Sơn Ôn Thị, chung quanh toàn là một ít con cháu tiên môn, nhìn dáng vẻ các môn phái tựa hồ đều hoàn chỉnh. Chính mình như thế nào lại ở chỗ này, chẳng lẽ là đại hội đàm đạo của Bách gia? Nhưng lần trước trong mộng không phải đã làm sao? Huống hồ xem trận này thế nào cũng không đúng a, Lam Trạm vừa hồi thần liền phát hiện chân mình có chút khác thường, đùi phải có chút vô lực hẳn là bị thương. Lại nhìn một chút con cháu cô Tô Lam Thị chung quanh, dường như đều rất tiều tụy, trong lòng tức khắc bất an. Đã xảy ra chuyện gì? Quả nhiên, Ôn Triều một khắc mở miệng chính là muốn mọi người giao kiếm, người tu chân kiếm không rời thân, sao nguyện không duyên cớ phải nộp lên. Đám người không khỏi xôn xao lên, tuy có người kháng nghị, nhưng cũng bị hung hăng uy hiếp một phen, chân áp xuống. Ngụy Anh nghe Giang Trừng vừa nói, mới biết được người đứng ở bên Ôn Triều kia chính là đại danh đỉnh đỉnh tay hóa đan Ôn Trục Lưu, người này trợ trụ vi ngược không biết giúp Ôn Thị hóa đan bao nhiêu người. Không khỏi nhớ tới lần trước trong mộng cái Ôn Ninh kia, lá gan tuy nhỏ chút nhưng làm người lại là không tồi, cùng Ôn Triều này so sánh, thật là một trời một vực. Rất khó chịu mà nộp lên bội kiếm, Ngụy Anh không tự chủ được mà nhìn thoáng qua cô Tô Lam Thị bên kia, kinh ngạc phát hiện Lam Trạm sắc mặt tuy rằng băng lãnh đến dọa người, lại không nói một lời mà lấy kiếm trên thân giao ra. Không thích hợp, cô Tô bên kia khẳng định phát sinh chuyện gì, bằng không Lam Trạm sẽ không có cái dạng này. Ngụy Anh không khỏi lo lắng, Lam Trạm cũng đối với việc chính mình ngoan ngoãn nộp bội kiếm lên cũng rất là kinh ngạc, bất quá hiện tại có một việc hắn có thể khẳng định, Vân Thâm Bất Chi Sứ nhất định đã gặp chuyện. Thời gian kế tiếp Ngụy Anh cùng Lam Trạm lại có một cái nhận thức mới đối với Ôn Triều vô sỉ, một bên chẳng biết xấu hổ mà nói giáo hóa bọn họ, một bên lại không hề áy náy mà cướp đoạt thành quả đêm săn, da mặt thật sự là dày vô cùng. Lại còn có rất có tâm nhằm vào Lam Trạm, Kim Tử Hiên cùng hắn, cảnh trong mơ cơ hồ ngày ngày hắn bị cổ trách trước mặt mọi người, sẽ không vì lần trước chính mình đoạt trước mấy người ở đại hội Bách gia đàm đạo còn canh cánh trong lòng đi. Thật là bụng dạ hẹp hòi. Vào ngày này, tất cả mọi người lại bị bọn người hầu của Ôn gia từ sáng sớm giống như một bầy gia cầm bị đuổi tới chỗ săn đêm mới. Đã nhiều ngày vẫn luôn không tìm thấy cơ hội cùng Lam Trạm nói chuyện, lúc này vừa lúc phát hiện y ở phía sau cách đó không xa, Ngụy Anh không khỏi sinh ra vài phần ý, bỗng nhiên phát hiện Lam Trạm tuy rằng tận lực đi như không có chuyện gì, nhưng vẫn có thể nhìn ra đùi phải hắn rơi xuống đất so chân trái dường như nhẹ hơn, tựa hồ không thể dùng sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định là bị thương, thấy chính mình thả chậm tốc độ cùng hắn sóng vai mà đi, Ngụy Anh âm thầm cổ vũ chính mình nhất định phải cố gắng một chút nữa, hào hào hỏi hắn một chút, giúp hắn. Bỗng nhiên một làn gió thơm sộc vào mũi, Ngụy Anh ngừng lời nói, quay đầu lại nhìn phía trước, nhất thời hai mắt sáng lên. Là túi thơm khẳng định có dược liệu, ở Kỳ Sơn Ôn Thị tiếp thu giáo hóa trước người Ôn gia đã sớm đem lương thực cùng đồ dùng trên người bọn họ đều cướp đoạt sạch sẽ, đến sợi lông cùng không chừa lại. Lam Trạm xem hắn bỗng nhiên câm miệng, theo hướng nhìn của hắn nãy, vừa lúc thấy 3 năm cái thiếu nữ đi cùng một chỗ tức khắc mím môi, lại là nữ tử. Nghe được thiếu nữ ở giữa hỏi ai còn muốn túi thơm, Ngụy Anh một trận oai phong mà lướt qua. Cho ta một cái ta cũng muốn. Lam Trạm vừa tiến tới, ngăn cũng ngăn không được. Không biết xấu hổ, Lam Trạm căm giận nói. Nhìn Ngụy Anh cùng cái thiếu nữ kia ve vãn đánh yêu, Lam Trạm dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, bỗng nghe được hắn tự xưng vì đường xa, không khỏi hừ lạnh. Chơi chữ, Miên Miên lúc này mới phản ứng lại, lôi kéo mấy đồng bọn liền đi, nghe Ngụy Anh ở bên kia kêu to, vẫn là đem túi thơm ném qua, không nghiêng không lệch nện ở ngực hắn. Thấy Ngụy Anh nghịch quay túi thơm đến hăng say, Lam Trạm sắc mặt lãnh trầm, lẳng lặng hỏi. Người đối với ai đều là một kiểu hành vi tùy tiện như thế này sao? Thấy Ngụy Anh nghĩ nghĩ nói. Hình như là vậy, Lam Trạm rũ mắt sau một lúc lâu mới nói thanh. Ngông cuồng, hai chữ này phảng phất như cắn răng nói ra, lại mang theo điểm giận dữ khó hiểu, Lam Trạm đến cả căm tức nhìn cũng khinh thường phân phát cho hắn một cái. Ngụy Anh trong lòng thẳng nói không xong, Lam Trạm đây là lại ăn dấm. Lam nhị ca ca nha, tiện tiện đây đều là vì tốt ngươi nha, đùa giỡn thật sự chỉ là nhân tiện, không, ta cũng không có muốn đùa giỡn, chỉ là muốn túi thơm a. Thấy Lam Trạm miễn cưỡng tăng tốc đi phía trước đi, không muốn lại nhìn hắn. Vì không cho hắn cậy mạnh tăng thêm thương thế, Ngụy Anh đành phải chính mình ba bước làm hai, đuổi theo Giang Trừng. Lại thấy Giang Trừng cũng không cho hắn sắc mặt tốt, tức giận mà cùng hắn nói chuyện, không khỏi càng thêm chua xót. Bỗng nhiên nghe một môn sinh bên cạnh thấp giọng nói tháng trước Vân Thâm Bất Chi Sứ bị thiêu, không khỏi cả kinh. Thiêu, Giang Trừng đã nhiều ngày nghe nhiều những việc này, thật không có kinh ngạc nói. Người Ôn gia thiêu, nghe môn sinh kia bảo người Ôn gia bức Lam gia tự mình động thủ thiêu tiên phủ của mình, Ngụy Anh nghe chính là nghiến răng nghiến lợi, lại biết Lam Trạm bị thương chính là lúc đang bảo hộ tàng thư các, không khỏi càng đau lòng. Ôn gia thật là khinh người quá đáng. Đang muốn mặc kệ chính mình vừa mới làm cái gì, liền đi qua đem Lam Trạm khiêng trên lưng, đã thấy Vương Linh Kiều kia diễu võ dương oai mà đi tới, trên tay dường như cầm một cái que hàn sắt vẫy vẫy như uy phong lẫm lẫm trách mắng. Ôn tiểu công tử bảo các ngươi tìm cửa động, các ngươi lại đang nói gì đây? Thế đạo giờ lại là thế này, thế nhưng một cái thị nữ bỏ lên giường chủ tử cũng có thể ở trước mặt bọn họ đắc ý vênh váo, không ai bì nổi, Ngụy Anh là giờ khóc giờ cười. Đúng lúc này, một bên có người hô. Tìm được rồi, cảnh trong mơ đột nhiên im bặt, cách chương.